còn muốn có một con màu tím tiểu chư. Lúc trước, thôn cửa ra vào. Trình Chi Ngôn một bên kể cố sự một bên trợn trắng mắt, dù sao cố sự này đến cuối cùng khẳng định cùng ba cái tiểu chư không có bất cứ quan hệ nào, vậy hắn cũng liền thả nói loạn đứng lên, màu đỏ tiểu chư ăn một cái chuối tiêu, thế là nó biến thành màu vàng tiểu chư, màu lam tiểu chư ăn một cái quả đào, thế là nó biến thành màu hồng tiểu chư. Trình Chi Ngôn kể kể, mắt thấy tiểu thỏ thời gian dần qua không thấy động tĩnh, rốt cuộc thật dài thở dài một hơi. Gia hỏa này xem như ngủ thiếp đi. Vì sao hắn rõ ràng là một gã sinh ở Hồng Kỳ dưới, sinh trưởng ở Hồng Kỳ dưới năm tốt thiếu niên, gánh vác kiến thiết chủ nghĩa xã hội tốt đẹp ra viên quang vinh nhiệm vụ, lại vẫn cứ muốn ở chỗ này lừa một cách ba tuổi tiểu bảo bảo đi ngủ đâu. Trình Chi Ngôn có chút cụt mắt, nhìn xem trước một giây còn oai phong lấm liệt, một giây sau cũng đã bất tỉnh nhân sự tiểu thỏ, nhìn không được vươn tay ra tại nàng thịt đô đô trên gương mặt dùng sức bấm một cái. Tấm kia hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lập tức liền bị khuôn mặt chen thành con gà con miệng. Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ tốt lắm cười bộ dáng, bao nhiêu cảm thấy trong lòng thống khoái một chút. Hắn lại thêm một cái sức lực nắm vuốt tiểu thỏ gương mặt, ngẩng đầu một cái. Liền thấy bản thân mụ mụ chính dựa nghiêng ở cửa ra vào cười tủm tỉm mà nhìn mình. Thế nào, ngươi đang suy nghĩ muốn hay không nàng làm bạn gái của ngươi, bạn gái nhỏ có phải hay không rất đáng yêu? Chu Nguyệt Tốt lấy ngay ngắn rảnh hướng lấy Trình Chi Ngôn hỏi. Trình Chi Ngôn chính nắm vuốt tiểu thỏ gương mặt tay bỗng nhiên buông lỏng, khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là xấu hổ thần sắc, chỗ nào đáng yêu, rõ ràng một chút cũng không đáng yêu. A. Không đáng yêu ngươi bóp người ta mặt làm gì? Chu Nguyệt danh mãnh truy vấn. Bởi vì nàng xấu xí. Trình Chi Ngôn nghiêng đầu đi, nói không đúng tâm hồi đáp. Xấu xí sao? Ta cảm thấy tiểu thỏ nghe tốt nhìn. Chu Nguyệt tiếp tục đùa hắn. Trình Chi Ngôn nhìn nàng một cái, trầm mặc không nói. Chập chập, lại tới, lại là này một chiêu. Chu Nguyệt nhìn con mình đột nhiên lâm vào trong trầm mặc, nhìn không được có chút đáng tiếc, gia hỏa này mỗi lần cũng là dạng này, nói không lại bản thân thời điểm, liền lựa chọn dùng trầm mặc đến đối kháng bản thân, đây tuyệt đối là lạnh bạo lực a, lạnh bạo lực, nhỏ như vậy hài tử cứ như vậy am hiểu lạnh bạo lực, ai cũng không biết gia hỏa này về sau bạn gái chịu hay không chịu đến hắn. Tốt rồi, không đùa với ngươi. Hôm nay tiểu thỏ mù mù không tới đón tiểu thỏ về nhà, cái gì đó, ngươi tranh thủ thời gian rửa mặt một lần, chuẩn bị ngủ đi. Chu Nguyệt vỗ vỗ tay, đang chuẩn bị quay người ra khỏi cửa phòng thời điểm, nghe thấy Trình Chi Ngôn thăm thắm thanh âm nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả. Quên thở mèo. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 14. Kiêm chức làm bảo mẫu. Ân. Chu Nguyệt quay đầu, hướng về Trình Chi Ngôn nháy mắt mấy cái, một mặt cười trên nỗi đau của người khác thần sắc nhìn xem hắn nói. Hôm nay tiểu thỏ mù mù không tới đón nàng, hắc hắc. Nàng hôm nay muốn trực ca đêm. Cho nên... Trình Chi Ngôn gặp mẹ ruột của mình hoàn toàn không muốn đem tiểu thỏ ôm đến phòng nàng bên trong đi dự định, liền nhìn không được mở miệng hỏi. Gia hỏa này làm sao bây giờ? Cùng ngươi ngủ. Chu Nguyệt một mặt đương nhiên bộ dáng nhìn xem hắn cười xấu xa lấy nói. Con trai, ngươi biết không, trên cái thế giới này có 6 tỷ nhân khẩu, một người muốn gặp được tính mạng hắn bên trong nhất trọng yếu người, đến tại trong biển người mênh mông năm qua năm mà tìm kiếm, có ít người dốc cả một đời có lẽ cũng không tìm tới yêu nhất người kia. Mà ngươi xem một chút, nhiều may mắn, còn chưa bắt đầu tìm, ngươi tương lai lão bà liền đã tự động từ trên trời rơi xuống đến rồi. Trình Chi Ngôn cặp kia tròng mắt trong suốt bên trong lóe ra điểm điểm tinh mang, hắn nhìn mình lão mụ thao thao bất tuyệt phát biểu phen này ngôn luận, trầm mặt 2 giây về sau thản nhiên nói. Mẹ, mời ngươi nói chuyện có chút trung tâm tư tưởng được không? Cái gì trung tâm tư tưởng à, ngươi đứa nhỏ này là học ngữ văn học ngốc hả? Chu Nguyệt tức giận trắng Trình Chi Ngôn một cách nói.